Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và đến với buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân. Quý vị và các bạn thân mến, không biết là tập truyện ngày hôm nay thì liệu rằng chị Đài của chúng ta có cứu được con gái của mình hay không? Sau khi mà bị dân làng và trưởng thôn hiến tế, và không biết được rằng cuộc sống gia đình của chị sẽ như thế nào sau khi mà có Dũng xuất hiện, thì tình cảm của Dũng dành cho chị sẽ là tình cảm như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào cái chuông đăng ký để có thể lắng nghe được giờ công chiếu chính xác của những bộ truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị trên kênh đọc truyện Bụi Phố nhé. Và để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu vào lúc 20:30 để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Đúng thật, cái tầm tưởng của người đàn bà nó lằng nhằng như dây mướp vậy, rắc rối và luẩn quẩn, đi đâu cũng không được, ở lại cũng không xong. Thật sự khó hiểu, thật sự là bực mình. Chắc là đầu của chị Đài nổ tung mất thôi. Nghĩ mãi cũng không thông, bỗng dưng có người gọi chị. Đài ơi, Đài, vào mà bế con đi này. Tiếng bu của chị ngoài hè vọng vào, bà bế cái hĩn đang khóc ngoặt ngẽo trên tay. Chị nhanh vùi nồi cơm bếp xuống bếp cho, rồi nhanh tay lau quần lau áo vào bế con. Con bé hôm nay dậy sớm quá, được cái tối qua ngủ ngon, không quấy mẹ. Chị khẽ cười thầm, đàn bà phải hơi dai, đúng kiểu thài lại gặp cứt chó. Tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Này, mày cười cái gì? Mà như con dở thế hả Đài? Dạ không có gì đâu bu à, bu cứ kệ con. Chẳng nhẽ chị lại nói toạc ra rằng là hôm qua chị với Dũng làm những cái chuyện như vậy sao? Thì bố chị lại cạo đầu chị đi à? Chị im lặng cứ như thế mà cười hờ hờ. Đấy, thú vui của đàn bà có cái gì đâu mà nhiều. Chỉ cần có đôi chút thỏa mãn của thể xác cũng đủ để người ta cười cả ngày. Cơm nước xong xuôi, chị lại đi làm thủy lợi. Hôm nay chị đứng ngắm nghía trước gương một mình, mãi sau mới đi. Dì Út sáng nay ở nhà để trông hai đứa con của chị. Chị ung dung đi làm. Sáng nay có lẽ Dũng không lên gặp chị được. Anh đã nói với chị từ sớm. Nghĩ cũng đúng. 5 giờ sáng anh còn ở bên chị, xong lại đi về nhà trên thành phố. Làm gì kịp thời gian mà quay về đây chứ. Dù biết là nên thông cảm, ấy vậy mà trong tâm hồn của những kẻ đang yêu, đôi khi lại hay hẹp hòi. Buổi trưa chị vẫn mang cơm đi làm, lâu lâu nhấp nhổm ngó xem Dũng có đến hay không. Nhưng chị không thấy bóng dáng của anh đâu. Chị trộn bát cơm có quả trứng gà với ít rau luộc, giống như là cám lợn, không nuốt nổi. Chị vẫn đang chờ đợi một thứ gia vị khác, mặn hơn. Không ăn thì lấy sức đâu mà làm. Lại đảo bát cơm bé bét thế này, ăn làm sao được nữa. Là giọng nói của Dũng, anh giật lấy bát cơm trên tay của chị rồi đưa cho chị một tô phở còn nghi ngút khói. Em ăn cái này đi, đừng ăn cơm từ sáng, nguội ngắt thế này rồi, đau bụng chết. Chị nhìn anh cười chả biết nói gì. Cơm nguội chị ăn suốt có làm sao đâu, có cơm ăn là may mắn lắm rồi. Chị còn chả dám kể với anh, chị khát nước còn vụt đầu xuống mương mà uống luôn như trâu ấy chứ. Nếu mà kể ra, Dũng kiểu gì lại chê chị bẩn thỉu thì xấu hổ để đâu cho hết. Anh đưa cho chị bát phở to vật vã, chị nhận lấy rồi ăn luôn. Chị biết xung quanh người ta đang dò xét về con người của chị cùng với mối quan hệ với Dũng, nhưng mà chị mặc kệ. Phở bưng tận mồm mà không biết đường hường, chỉ có đứa ngu thôi. Các cụ đã nói rồi, đường yêu đương ấy thì sẽ thông qua đường dạ dày, không ăn ấy làm gì có sức mà yêu với trả đương. Chiều hôm đó thằng Cò với con Hĩn lại ra đồng chơi với chị, sợ chúng nó quấy nên mẹ lại cõng đi khắp cánh đồng. Nhìn Dũng chơi đùa với lũ trẻ con, chị Đài hơn một lần từng ước Dũng có thể thay đổi. Đó chính là chồng chị, là thầy của các con chị. Nhìn cách Dũng cho cái Hĩn ăn hay cho thằng Cò ngồi trên lưng, chị lại thấy hình ảnh này nó bình yên đến lạ. Sao Dũng không bù cho trước một tí nhỉ? Quanh năm suốt tháng hầu như chẳng bế con được phút nào. Khi về, Dũng chờ bu chị và hai đứa bé về nhà bằng ô tô. Bu chị già cả, lại không quen đi ô tô nên mới đi từ cánh đồng về nhà mà người của bà cứ mềm nhũn ra rồi, sau đó lại nôn thốc nôn tháo. Dũng đưa cho bà ít gừng mà anh tự ngâm. Anh bảo chắc do bà yếu quá nên mới bị như vậy. Chỉ cần mỗi lần thấy nhọc, ngậm một chút gừng ngâm với đường phèn này sẽ cân bằng được huyết áp, ấm với dạ dày. Lúc đầu bà thấy người lạ cho thì nhất quyết không lấy. Về sau, Đài giục bà mới dám cầm. Xuống xe anh dúi cho Đài một đống thịt thà, táo đỏ các thứ. Dũng bảo, sợ chị làm nặng rồi ngã vật ra đấy thì khổ thân, nên mua cho chị bồi bổ ăn cho lại sức. Chị Đài không từ chối mà nhận luôn. Chị bĩu môi chê bai ngay. Gớm, ăn vào thì bổ ai, tốt cho ai nào? Đàn ông ấy, ai vỗ béo mà không thịt chứ? Chị chọc trúng tim đen nên Dũng cười như điên như dại. Chị nói có sai đâu, chị khỏe thì hắn cũng vui, chứ đùa à? Rồi cứ ngày trôi qua, ban ngày Dũng cùng chị ra ngoài đồng ngồi tám phét, hay là trông nom hai đứa con cho chị làm việc, tối về lại đồ nọ đồ kia tầm bổ cho chị. Đêm thì lại quấn chặt nhau như Sam trong ô tô. Nói thực, quãng thời gian ấy có thể coi là đẹp đẽ và lãng mạn nhất đối với cuộc đời của chị. Dũng là người mang đến cho cuộc đời chị Đài nhiều khởi sắc nhất, ấm áp nhất. Chẳng còn những ngày vất vả lo toan, chẳng còn những suy tính về miếng cơm manh áo. Chị cứ đắm chìm trong cái mà người đời gọi là tình yêu bất diệt, nhưng lại chẳng hề có tương lai. Sáng sớm này, cả nhà chị quây quần bên mâm cơm để sắp sửa đi làm. Thầy chị lại lọc sọc hơi thuốc lào nói với chị. Mày xem thế nào, liệu liệu mà ăn ở, chứ thiên hạ người ta đồn mày cặp kè với thằng nào làm mương, có đúng không? Không phải đồn, mà là thật à? Chị trả lời thầy một cách tình bơ. Bù chị lại giật giật cái áo của chị. Nhưng mà chị kể, chị muốn nói hết. Chị không muốn sống luồn cúi hay là giấu giếm bất kỳ điều gì nữa. Hạnh phúc của chị muốn tự quyết. Nếu không phải năm ấy, thầy u của chị bắt ép chị đi lấy chồng, chắc chắn cuộc đời của chị sẽ không có ngày bất hạnh như hôm nay. Thầy chị nghe xong thì tức giận, đập đến bốp một cái xuống bàn. Cả nhà lúc này giật mình, chị Đài cũng giật mình. Thầy chỉ tay vào mặt của chị và đay nghiến. Mày là cái đồ mất dạy, lăng loàn. Còn mẹ mày, dạy mày thế phải không? Sao tao lại đẻ ra đứa như mày chứ? Rồi ông quăng cả cái điếu bát xuống nền nhà vỡ choang. Người ta hay bảo vỡ điếu là điềm xấu, điềm độc. Nhìn các mảnh vỡ tứ tung khắp nhà, mùi nước điếu hôi mù sộc vào mũi. Cả nhà nhìn thầy một cách lén lút. Chị Đài tuy sợ nhưng mà vẫn tỏ ra cương quyết. Thầy không nghĩ cho con thì thầy phải nghĩ cho các cháu chứ. Chúng nó có tội tình gì mà bắt nó phải ở cùng cái nhà vô lương tâm, vô trách nhiệm đó. Chắc hẳn thầy cũng biết hôm cái Hĩn bị bắt đem đi tế chứ gì. Người nhà đấy còn cổ vũ cho cái bọn bắt con bé đi đây. Tao không cần biết. Mày đi lấy chồng rồi thì phải theo nhà chồng, dù có bị đánh chết không được cãi. Bây giờ mày có nghe thiên hạ đặt cho mày cái biệt danh gì không? Người ta gọi mày là đài đĩ rồi đấy. Nhục, nhục cho cái nhà này. Chị nắm tay lại căm phẫn. Tiếng nói người đàn bà trong xã hội này ở đâu chứ? Chị vẫn muốn tìm sự công bằng cho mình. Chị quỳ lạy thầy thiết tha. Con lạy thầy, thầy hãy để cho con quyết định đi. Người ta là người trên thành phố, học nhiều hiểu rộng, không phải như quê mình đâu. Ui giời ơi, mày ngu lắm con à. Mày ngu muội như thế nên mới tin vào những lời ảo tưởng đó. Mơ thì lúc nào chả đẹp, nhưng phải nhìn vào thực tế đây này. Mày đi lấy chồng thì cái hĩn thằng cò mày để cho ai? Nếu như thằng thầy đẻ ra nó còn chẳng thiết tha gì, thì mày lấy cái quyền gì mà đòi một thằng ở đâu chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bu con mày? Và còn nữa, thành phố thì thiếu gì đàn bà. Cái thằng đấy nó bị dở hơi à? Tại sao nó đi tìm một đứa như mày? Một đời chồng có cái gì mà hay ho? Đài ơi là Đài, mày tỉnh lại đi. Mày đừng nghĩ cho bản thân mày nữa, mày phải nhìn vào hai đứa con của mày đây này. Bố chị ôm hai đứa cháu khóc thút thít. Bà là người hiểu chị hơn ai hết. Bà biết rằng cái thói đời làm dâu để trừ nợ thì có cái gì mà hay ho. Bà biết con gái bà muốn được tự do, muốn tìm đúng với tâm ý của mình. Chỉ tiếc là chị Đài sinh ra vào cái thời đại cổ hủ, chả có ai nghe chị nói, không hề có một ai. Tiếng thầy chị vang lên oang oang, cái nhà ba gian siêu vẹo. Chị nghe thầy chị nói mà chị chán đời, chị không biết phải làm gì, chị không biết đâu mới là điều đúng đắn. Chị có nên đặt cược số phận của mình hay không? Con chào thầy, con chào Bu, cho con được đón nhà con về ạ. Tiếng người quen mà cứ tưởng như xa lạ làm cho chị Đài giật mình. Cả nhà nghe thấy tiếng nói ấy liền không cãi cọ nhau nữa. Mọi người hướng về phía cánh cửa. Là Trước, hắn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cầm bọc thức ăn để đến đón vợ. Chị Đài hơi hụt hẫng, đang đấu khẩu quyết liệt rằng chị không muốn về nhà chồng nữa, mà bây giờ Trước đến đón, có phải là chết chị hay không? Chị ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt thất vọng lưỡng lự. Thầy nhìn chị, không biết chị không muốn sống cùng với Trước nữa. Chị tức đến nỗi khi biết là chồng đến đón mình, nhưng không hề quay ra nhìn thêm một lần nào. Cái cảnh đeo gông cùm kẹp chị đã hơn chục năm nay. Chị không muốn sống như vậy nữa. Thấy cả nhà im lặng, Trước mới lù lù đi vào nhà. Đằng sau có cả bà Tư đến. Bà ta vào, lý nhí chào hỏi sau đó ngồi xuống ghế. Trước ngồi xuống đất cạnh chị, đôi tay lem nhem, sau đó cầm lấy tay của chị. Mình à, mình tha lỗi cho tôi. Lúc tôi đi kiếm việc, tôi không hề biết cái hĩn bị người ta bắt như thế. Nếu mà tôi biết, chắc chắn tôi sẽ về để cứu con. Chị giật lấy tay của hắn ra khỏi người mình. Đối với chị, Trước bây giờ như một người hoàn toàn xa lạ. Chị không hề có một chút tình cảm nào với Trước. Sống cùng với một người chồng gia trưởng hay đánh đập mình, thử hỏi ai còn đủ kiên nhẫn chứ? Thấy vợ lạnh nhạt, Trước vẫn không buông xuôi. Hắn nắm lấy tay của vợ. Lần này hắn lên tiếng giải trình. Đợt còn theo mấy đứa bạn đi làm ở trên huyện, cũng thấm cái cảnh kiếm tiền cơ cực vất vả thế nào. Con biết lỗi của con, với lại con xin thầy Bu tha thứ cho con. Con hứa nhất định con không đối xử tệ bạc với Đài nữa đâu ạ. Tôi cần anh hành động, chứ tôi thì tin đếch gì mấy lời nói suông của anh. Tôi chỉ muốn nói thế này, anh chị làm thế nào thì làm, nghĩ thế nào thì nghĩ. Giờ cũng có hai mặt con ở đây, chứ không phải bé bỏng gì. Vợ chồng đóng cửa mà bảo bán nhau mà sống. Trong khi Trước gật đầu tỏ ý hiểu những điều mà thầy vợ vừa nói, thì chị Đài đứng dậy, chị gần cổ lên vạch trần. Đóng cửa bảo nhau á? Thầy bảo đóng cửa bảo nhau ư? Mấy lần mà con không nhanh chân chạy sang nhà mình thì chắc là con bị đánh chết rồi. Thầy bảo con sống thế nào được hả thầy? Thầy có hiểu cho con không? Còn hắn, còn thầy Bu hắn, còn chịu thế nào được? Bà Tư thấy con dâu đụng đến mình thì bà nhảy dựng lên, tay bà chống nách xỉa sói. Tao thì làm sao hả? Tao có chân có tay, chứ tao có liệt đâu, có bệnh hoạn gì đâu, mà tao cần mày hầu. Chị Đài cũng không nể nang gì nữa, chị gân cổ lên nói ngay. Bà không làm gì, bà suốt ngày ở nhà, đến cháu bà cũng không trông được, để cho tôi đi làm. Đến khi có chút tiền thì bà đòi ăn thứ này thứ kia, đến cháu còn không được hộp sữa. Bà nói xem, như thế có phải bà ăn hết cả cất của cháu bà không? Còn mày đẻ ra thì mày phải trông, mày phải giữ. Tao không giữ đấy. Mày làm gì được tao? Tao đẻ ra chồng mày, tao chăm bẵm nó đủ thứ, tao có kêu ca không? Giờ mày phụng dưỡng thầy bu chồng mày cho trọn đạo, mày kêu than cái gì? Thế thì tôi nói cho bà biết, bà sống độc ác ấy thì bà chả tốt đẹp gì đâu. Trời quả báo hết, đến vàng của con dâu bà cho rồi bà còn lấy lại. Thử hỏi bà còn tình nghĩa gì? Đến thầy bu đẻ ra tôi còn chưa báo hiếu được ngày nào, bà là cái thá gì mà đòi tôi phụng dưỡng bà? Chị Đài tức giận gào lên chửi bới. Chị biết trong lúc nóng giận chị nói cũng ngang ngược, nhưng chính nhà hắn đối xử tệ với chị trước. Cái chuyện ngày xưa bu chồng đòi lại vàng cưới là thật, chị muốn bới lại cho mọi người rõ ràng, chứ chị không hề giấu giếm. Chị biết chị sống ở nhà trước ngày nào chị còn nhục, nên bằng mọi cách chị sẽ không về. Bà Tư thấy con dâu khơi lại chuyện cũ, bây giờ bà chẳng còn gì nên quay ra cãi cồn. Là tao đòi lại đấy. Thì sao? Mày giết được tao thì mày giết đi. Cũng may là tao khôn ra tao đòi lại, chứ tao mà dại đưa cho mày thì mất trắng. Với lại, tao không cho cái đứa con dâu mất dạy như mày. Đấy là tao khôn, tao không bao giờ hối hận với những việc mình đã làm. Vậy bà lấy lại rồi, bây giờ bà có giữ được không? Hay là để cho thằng con trai quý hóa của bà thiêu đốt hết? Tôi nói rồi, bà ăn ở ác quá mới có ngày hôm nay. Gia đình bại sản cũng là do tay của bà. Chị đang cãi tay đôi với bu chồng của chị. Cái thứ ấy chỉ là rác rưởi, chứ bu bu cái nỗi gì. Trực thấy hai người cãi nhau căng thẳng, thì hắn can, ôm lấy chị Đài. Tôi xin mình, tôi lạy mình. Mình có thương tôi, mình về mình ở với tôi. Tôi hứa, tôi nhất định không để mình với các con phải khổ. Tôi xin mình đấy. Chị mặc kệ, chị xông vào sấn sổ với bu chồng. Thầy chị lúc bấy giờ mới đứng dậy, vả cho chị một cái, khiến cho chị ngã cành ra nhà. Thầy chị vẫn thế, vẫn đánh con một cách thô bạo như ngày nào. Chị ôm mặt nhìn thầy, hai hàng nước mắt chảy dài. Tại sao? Tại sao thầy lại không hiểu cho chị? Ông nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tôi giữ bình tĩnh, dạy lại con gái. Ông không muốn mất mặt trước nhà thông gia. Đài, mày nghe cho kỹ đây. Thứ nhất, phận mày làm gái phải do nhà chồng định đoạt, chứ không phải là thầy bu. Mày gả đi có nghĩa là gia đình này cũng coi như mất một đứa con. Thầy bu cũng không cần mày phải báo hiếu, miễn là mày sống đàng hoàng tử tế và đừng gây ra chuyện. Thứ hai, thầy nói rồi, xã hội này người đàn bà không có tiếng nói, tốt nhất ý, mày đừng có gào mồm lên. Thứ ba, gả chồng là phải theo chồng. Dù thầy bu chồng mày có thế nào, mày phải nhịn. Đừng để người ta đào mả bố nhà mày lên, hay là chửi thầy bu mày không biết dạy con. Còn cái hĩn thằng cò, mày phải biết chúng nó cần cái gì. Đàn bà mạnh mẽ đến đâu cũng không bằng có bàn tay người chồng gánh vác. Thầy dạy mày, mày nghe rõ chưa? Mày nghe thầy đi, mày về bên đấy đi con à. Còn nếu không ấy, thì tao cũng từ mặt mày. Từ nay về sau, tao không có đứa con gái nào như mày. Chị nhìn chằm chằm vào mặt của thầy. Ông quay đi không nhìn con gái nữa. Bây giờ chị mới hiểu ra cái đời chị không hề có công bằng. Ngược lại, hoàn toàn là do sắp đặt. Chị khóc, không phải chị hận thầy, mà chị thấy khổ cái thân của chị. Bố chị ngồi đấy ôm lấy chị, bà chẳng dám khóc to, cứ ôm lấy chị mà thủ thỉ. Thôi con à, chuyện đã thế này rồi, thằng chức nó thay đổi rồi, thì nên cho chồng một cơ hội sửa sai con ơi. Thế còn định để cái cỏ, cái hĩn nó không có cha à? Mày cũng biết tính thầy rồi, khó chịu khắt khe lắm. Thôi, về bên đấy đi, có lúc bố sẽ đứng lên bảo vệ mày. Bà nói vậy chỉ muốn chị xuôi xuôi, bỏ ý định bỏ chồng đi. Chứ thẳng thừng mà nói, chị biết thừa, bà nào có gan mà vùng lên đấu tranh cho chị chứ. Bà Tư bấy giờ thấy thầy chị nói thì cười già là như hiểu chuyện rồi làm hòa ngay. Ông anh nói phải, tôi chả chấp gì cháu. Cái Đài nó sống hiểu chuyện lắm, à chả qua hơi nóng tính tí thôi. Tí về hai bố con lại hòa thuận, cười nói với nhau ngay ấy mà. Có đúng không Đài? Bà Tư muốn chị hợp tác cho xong, nhưng chị lặng thinh, chị không thể nào gần gũi được với bà ấy. Thầy chị quay mặt đi chỗ khác, mắt của ông nhắm lại, chỉ định. Mày đi về nhà mày đi, từ nay về sau chỉ được sang chơi, không được ở lại. Mày nên nhớ, còn mặt thầy mày trên đời, đừng để người đời xỉa sói, móc mỉa thầy. Lúc đấy, chắc thầy chỉ có nước, chết quách đi, mới giấu mặt được thôi. Nghe như thế, chị Đài liền thở dài. Chị nhìn thầy, nhưng ông không thèm nhìn mặt chị. Lau nước mắt, chị bế cây hĩn, tay dắt thằng cò đi thẳng. Giờ chị mới biết rằng, sống trên đời này, còn phải để vừa lòng người khác. Quan trọng hơn là phải vừa lòng thiên hạ. Trước hôm nay sang lắm, thuê cả cái xe ba gác ở đâu đó để chở cả nhà về. Chị chịu về, hắn mừng ra mặt. Trên xe ba thầy con hát hò líu lo, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Còn chị và bà Tư, mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào. Chưa đi ra khỏi cổng, bà Tư đã móc mỉa. Nuôi con từ ngày năm, chưa bao giờ nó thuê xe cho thầy bu đi bao giờ. Ấy vậy mà bây giờ, nó thuê xe, rước vợ về. Sướng chưa? Nói xong bà liếc chị Đài một cái cháy mặt. Chị Đài không thèm nhìn, chị nói bâng quơ. Cũng do ăn ở cả mà thôi. Mày... Bà Tư lại định sừng cổ lên với chị. Bây giờ chẳng còn thông gia ở đây, nên bà lộ rõ sự đanh đá và chua ngoa. Đang trên xe lại có hai đứa trẻ. Chực can nhưng không được. Bà Tư nắm lấy tóc của chị. Chị cũng giật lấy tóc của bà. Nhưng mà chị khom người. Mỗi lần đi qua chỗ sóc, chị lại lên gối, dã vào bụng bà một cái. Bà Tư kêu rời lên. Bà đã buông tay, nhưng mà chị cứ nói. Mồm chị la lên và khóc lóc. Kìa, con nói thế thôi. Sao bu đánh con dữ vậy? Bu ăn cái gì mà khỏe thế hả bu? Bà Tư loay hoay gỡ tay của chị. Thấy chị gào, chứ cứ tưởng rằng chị bị bu đánh cho bầm dập nên mới khóc lóc. Hắn cố tình kéo chị ra khỏi người bà Tư, nhưng mà cuối cùng do đẩy mạnh quá, bà Tư rơi xuống đường. Tiếng của bà kêu oai oái thất thanh. Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem, con dâu nó đánh bu chồng này. Cái xe phải đập vào thành mãi, bác Tài mới chịu dừng lại. Chị quần áo lôi thôi, tóc tai như tổ quả, xuống đỡ bu. Dân làng hai bên thấy to tiếng thì chạy ra. Chị mạnh mồm nói ngay. Không có gì đâu bác, các bác cứ đi đi. Bố cháu bị tâm thần ấy mà, lâu lâu lên cơn lại đánh người, không sao đâu à. Trước thấy chị nói thế thì chỉ ngước lên nhìn một cái, không nói gì thêm. Bà Tư bây giờ đau đớn không mở mồm ra được. Chị ân cần dìu bà. Những người xa lạ cứ tưởng bà Tư bị tâm thần thật nên mới khuyên can. Ôi giời, rõ khổ. Tâm thần phải mang lên chính quyền, cho vào trại đi chứ. Chứ cứ để lông nhông thế này, có ngày đánh chết người. Chị Đài ra vẻ khổ tâm, gật đầu, sau đó mới đưa bà lên xe. Vào trong, chị gằn giọng nói nhỏ. Đã đến tận nhà tôi, xin cho tôi về bên này thì tốt nhất bà đừng có xóc xỉa tôi. Có ngày tôi bỏ con bà, bỏ cả cháu bà để cho bà nuôi đấy. Bà Tư không nói gì nữa. Bà biết với cái tính cách của chị thì chị sẽ làm thật. Lúc bấy bà còn lo chưa nổi thân của bà, huống chi còn các cháu. Bà nuốt nước bọt cái ực cho xuôi xuôi và cố gắng nhịn chị cho xong. Ngày hôm ấy cả nhà chị làm một bữa thật linh đình. Hai đứa trẻ được ăn khá nhiều thứ nên cứ luôn mồm kêu ngon. Tất cả các thứ đều do trước làm. Chị Đài thì chẳng nuốt nổi. Vốn dĩ tình cảm chị chết rồi thì hàn gắn thế đếch nào được nữa. Ông Tư thấy con dâu không ăn liền nói ngay. Đài, sao không ăn đi? Chả mấy khi được bữa ngon thế này. Mai không có, đừng có kêu đấy. Ôi dào, ông cứ khéo lo. Nó chả ăn no ăn chán, nhà thầy bu nói rồi chứ. Đi có vài hôm mà béo trắng thế kia còn gì. Ông sợ gì chết đói? Chị Đài không nói gì và miếng cơm to vào mồm. Dù ngon đến mấy, chị cũng không thể nào nuốt nổi. Ví như ngày xưa mà trước tốt bụng hiền lành, đối xử không tệ bạc với chị, thì chị đâu đến nỗi chai sần cảm xúc thế này. Người ta hay bảo đàn ông ngoại tình vì của lạ, còn đàn bà phần lớn do buồn chán nên mới nảy ra ngoại tình. Ăn xong trước cũng tranh phần đi rửa bát. Chả cần hắn bảo, chị cũng chẳng rửa đâu. Chị đang cồn sẵn rồi, động vào người chị lại nhảy dựng lên chứ đùa. Con Đài thời trẻ trâu cùng với sự nhẫn nhục đã chết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn có con Đài đánh đá, cục xúc và đầy gai góc mà thôi. Bố cứ kệ con, nhà con lấy con vất vả cả đời, mấy cái bát đũa này thì thấm vào đâu ạ? Hắn nói xong thì hí hửng mang bát đũa đi rửa. Mặt chị Đài đơ đơ nhìn theo bóng của chồng. Nếu là ngày xưa thì chắc chắn chị mừng rơi nước mắt. Nhưng bây giờ chị nhìn cứ như không. Trước đã làm chị thất vọng hết lần này đến lần khác, đánh chị không biết bao nhiêu lần. Chị nhớ nhất cái hôm nó dẫn gái về nhà, ăn nằm ngay trong chính cái buồng của chị. Chị đánh hắn, chị đánh luôn cả con đĩ kìa. Rồi hắn cũng quỳ lạy van xin chị. Hôm sau hắn còn dậy rõ sớm nấu ăn cho chị. Cuối cùng nó vẫn cứ đánh chị, đánh thừa sống thiếu chết. Chị căm, chị tức, không để đâu cho hết. Mấy cái hành động đỡ đần thế này nên liệu chừng thì tốt hơn. Tính gã chồng của chị cũng như cơn gió độc. Bây giờ thì tốt, nhưng một tí nữa thôi là quay ra tần chị cũng nên. Chị đưa hai đứa con vào trong buồng ngủ trước. Trước rửa bát xong xuôi cũng leo lên giường nằm chung với chị. Buổi trưa thì nắng nóng, hắn ôm chị rồi sờ sờ ti của chị muốn phát bực. Hắn vừa ôm lấy chị vừa kể lại những chuyện xưa cũ khi mà chị mới về làm dâu. Ngày xưa mình mới về làm dâu buồn cười chết đi được. Cứ hỏi bu làm thế nào để trở thành đàn bà. Ngày đấy sao mình ngây ngô thế nhở? Còn dám đánh cả chồng chứ. Tại sao không đánh? Bởi vì đâu mà ăn đánh. Dắt gái về nhà lại còn già mồm. Sao không kể luôn những lần đánh vợ đánh con đi, lấy sổ đỏ đi cắm, để thành ra trắng tay luôn đi. Đánh vợ trên tỉnh, để vợ đi bộ về, kể hết luôn đi, để ôn lại một thể. Trước lại chọc đúng máu điên của chị. Chị gào mồm lên chửi chồng, nhưng hắn lặng thinh cho chị chửi. Đợi đến khi chị bã bọt mép, chẳng thèm chửi nữa, thì chị lại lăn cành ra ngủ. Có lẽ hắn hoàn lương thật rồi. Buổi chiều hôm đó, chị chả làm việc gì ngoài việc chơi với con. Chị đang muốn nằm ườn ra ăn không để xem ai dám chửi chị, lấy một cái cớ thuyết phục để bỏ đi. Nhưng chả có ai cãi nhau với chị. Bà Tư nằm trong nhà vừa bắt chồng lấy thuốc xoa bóp chân xương tấy vì bị ngã xe hồi sáng, miệng cứ lẩm bẩm chửi chị. Cơ mà chị nghe không rõ. Lần đầu tiên chị thấy một buổi chiều trôi qua an nhàn, yên bình đến như vậy. Trước vừa mới sửa xong lại mấy cái chân giường, mồ hôi mồ kê ướt nhễ nhại. Chị thừa hiểu, tối nay chắc là nó định hành chị đây. Nhưng chị làm gì còn cảm xúc. Tối hôm đó ăn cơm xong xuôi, chị lại bế con đi nằm trước. Bà Tư gọi chị, giọng của bà gắt gỏng. Con Đài kia, mày làm bà cô tổ cái nhà luôn đi. Hầu ăn hầu uống, bây giờ có mấy cái bát, mày cũng không chịu rửa. Chị quay lại, mặt tỉnh bơ. Bà gọi tôi đấy à? Tôi hầu hạ cái nhà này hơn chục năm rồi, mà chả thấy ai kêu đòi quyền lợi cho tôi nhỉ? Được có mỗi ngày hôm nay. Sao mà gào to thế, để làm cái gì? Cái máy gặt, nó còn được nghỉ ngơi, những ngày không mùa màng. Tôi là con người, phải để cho tôi thở chứ. Chị nói một tăng thì lại cắp đít đi. Bây giờ cái biệt danh gì cũng gắn mác cho chị. Chị chấp nhận hết, chị trả phiền nếu lại thêm cái mác Đài mất dạy. Chị cứ nằm ệch ra giường. Hôm nay chả làm gì, nhưng mà cũng nhức mỏi mình mẩy. Trước rửa bát xong cũng leo tót lên giường nằm. Đợi cho hai đứa ngủ say, hắn lại sờ soạn chị, hít hà cái mùi hương xả đang vương thoang thoảng trên mái tóc của chị. Hắn bắt đầu ngấu nghiến chị. Chị đẩy hắn ra, hắn lại càng sấn vào. Tôi xin lỗi mà, cho tôi sửa sai được không? Tôi hứa với mình, lần này tôi không còn cờ bạc hay bỏ bê vợ con. Thì mình, tôi mà làm thế, mình cứ đập chết tôi, cho tôi ra đường, xét đánh chết đi cũng được. Ôi giời, được như thế thì lại tốt quá. Trước nghe chị thản nhiên thì hơi sững lại, nhưng cuối cùng vẫn rúc vào nách của chị nỉ non. Thôi mà, tôi biết mình giận, mình nói thế thôi. Chứ tôi mà chết, mình chả khóc hết nước mắt à. Giường đang đông đang vui thế này, tôi mà chết thì trống trải lắm chứ chả đùa. Chị bĩu môi, hắn mà chết được thì chị lại chả sướng rên lên. Giường càng thêm rộng, đỡ phải chen chúc. Chị vẫn đẩy hắn ra khỏi người mình. Hắn một hơi sờ mó chị không chịu, liền tiêu nghỉu, đập tràn kín đầu mà đi ngủ mất. Chị nằm xoay người vào với các con. Chị lại nhớ đến Dũng. Chắc chắn giờ này anh ấy đang đứng chờ chị ở ngoài đống rơm. Anh ấy đang ngóng chị. Chị muốn bật dậy, chạy thẳng ra ngoài đó, ngấu nghiến da thịt của Dũng, cho thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng không được. Còn một đống của nợ đang vây quanh lấy chị. Chị nào dám chứ? Và lại thầy bố chị mà biết, lại đòi sống đòi chết, chưa để cho chị yên được đâu. Chị thở dài, kéo cái chăn lên qua ngực. Tại sao chị lại thấy trống trải thế này? Người yêu đứng đợi ngoài cổng nhà thầy bu của chị mà chị không được ra, quả thực là bí bách. Chị bất lực, chị khóc nấc lên. Có lẽ chị với Dũng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có duyên có phận. Tìm được nhau đấy, yêu nhau mãnh liệt đấy, nhưng lại không thể nào cùng chung sống với nhau được. Chị khóc một hồi sưng mắt, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị chẳng biết rằng Dũng chờ chị cả đêm, đến gần sáng biết chị sẽ không ra, nên anh đành quay về. Cứ như thế đến hơn một tuần, Dũng hiểu. Có lẽ chị đã quay về với chồng, về với các con, về với ngôi nhà tranh vách tre và bỏ mặc chị. Anh sợ lắm. Hóa ra nó lại xảy ra thật. Anh cũng rất buồn, nhưng anh tôn trọng quyết định của chị. Đời còn nguồn, đúng thật là còn có duyên có số. Anh với chị có lẽ mãi mãi chẳng thể nào có nhau. Sáng hôm sau, trước dậy sớm nấu ăn sáng, hắn gọi cả nhà dậy sớm, rồi báo đi cùng với mấy thằng thanh niên trong làng lên tỉnh kiếm việc. Trước khi đi, trước đưa cho chị 2 đồng, dặn chị ở nhà lo cho thầy bu cùng với 2 đứa con. Hắn hứa đi dăm 3 hôm hoặc 1 tuần hắn sẽ về. Hắn nói với chị, đợt trước ấy chỉ cần lên huyện là xin được việc rồi, mà mấy hôm nay kiếm việc khó nên mấy đứa lại dắt nhau lên tỉnh xem thế nào. Sắp Tết nhất đến nơi, tôi kiếm vài cuốc cho nhà mình có cái Tết no đủ. Chị vừa nghe chồng nói, mồm chị lại nhai nhồm nhoàm. Trước thấy chị không đả động gì đến thì thở dài, khuôn mặt xị ra đến tội. Bà Tư thì bĩu môi móc mỉa chị. Ôi giời, cái ngữ chồng đi cũng chả buồn, không có nói gì. Đúng là vợ, vứt mẹ cho nó thà đi, cái thứ đàn bà đĩ thoã. Trước này mày đưa tiền cho bu cầm hộ cho, cái ngữ này cầm tiền nó giấu giếm, cho thằng Ngô con đĩ nhà nó ăn hết đi mà. Bà giật lấy tiền ngồi dạng háng ra đếm. Chị đang cầm tô mì tức không chịu được, liền đổ ụp cả bát mì lên đầu bu chồng của chị. Từng sợi mì cứ vắt lòng thòng trên đầu cùng với nước dầu mỡ vắt gớm. Cũng may là nước không còn nóng, chứ không ấy, bà Tư bị lột ra đầu là cái chắc. Bà bị chị úp tô mì vào đầu, bắt đầu chu chéo mồm lên và chửi. Nhưng lạ đời là ông Tư cùng với chức không bênh bà lấy một câu, ngược lại ông còn trách bà. Bà có thôi đi không? Bớt nói đi, thì bà bớt ít mỡ thịt à? Sao lúc nào bà cũng gây sự với nó thế hả? Phải đấy bu ơi, nhà con lo cho cả nhà, chứ cô ấy lo gì cho bản thân đâu ạ. Nói rồi chức giật lại số tiền từ tay bà Tư và đưa về cho Đài. Bà không những không nghe, lại còn chu chéo lên và khóc lóc. Ôi giời ơi, trời cao đất dày ơi, ra đây mà xem, con dâu nó đánh chết mẹ chồng, cái thứ mất dạy, đồ vô giáo dục. Bà nói bã bọt mép, nhưng mà chị Đài gần như điếc. Chị quay sang cho con ăn, rồi nhanh chóng đứng dậy. Bà Tư thấy chị thái độ như vậy, thì lại mắng 2 đứa con của chị. Đấy, chúng mày thấy con đĩ chưa? Dám đổ mì lên đầu bà nội. Sau này lớn lên, chúng mày phải nhớ đến ngày hôm nay. Bố chúng mày không phải là người tốt. là một con đĩ rẻ tiền. Chị nghe bà ấy nói như vậy thì quay ra cười một cái bất cần. Chị Đài hỏi con: Cò này, Bu dạy con những gì? Con nói lại cho Bu nghe xem nào. Dạ vâng, Bu dạy người tốt trên đời này chỉ có mình Bu. Vì thế cho nên những ai mà hay mắng chửi Bu đều vì ghen ghét ạ. Con cần phải bảo vệ Bu, làm cho Bu không bao giờ được buồn. Sống phải nhìn thực tế bằng con mắt, bằng tai nghe. Không vì ai đả kích mà nghĩ xấu về Bu à. Thằng cò nhớ rất chuẩn, không sót một chữ nào. Chị biết, để những đứa trẻ nhìn thấy cảnh này quả thực không hay, nhưng sẽ chẳng tránh được. Thay vì thế, chị dạy các con từ trước để sau này không hiểu lầm chị. Bà Tư thì tức điên người, nhưng không biết làm sao. Chị Đài ăn xong thì bế con ra ngoài bờ ao ngồi hóng mát. Không hiểu vì sao từ khi chị về, mâu thuẫn giữa bà Tư và chị lại càng lớn. Cũng phải thôi, trước giờ bà Tư có ưa chị đâu mà chẳng ghét. Đợt trước cái Hiễn bị bắt, chị còn định đánh bà ấy, rồi bỏ đi thẳng sang nhà ngoại ở. Chắc hôm qua sang đón về, cũng là trước này nì, bà ấy mới sang, gọi là xin lỗi. Để rồi xem, một đứa quanh năm làm lụng với một người ăn không, thì ai sẽ là người có tiếng nói hơn. Chị tính nghỉ nốt ngày mai thôi, ngày kia lại đi làm. Sang năm thằng cò nó đi học rồi, chỉ còn có vài tháng nữa thôi. Chị phải tranh thủ kiếm tiền để lo cho các con, rồi lại thêm lễ Tết, bao nhiêu thứ phải lo. Trước ăn xong, lại mang bát đi rửa, rồi hắn vào trong buồng lấy tay nải cùng với một số đồ cá nhân cho vào trong khoác đi. Hắn đi ra cầu ao ngoài cổng chỗ mấy bu con ngồi, lại dúi vào tay của chị mấy hào. Tôi đi lần này gắng cày cuốc được tí tiền cho bù với các con được cái Tết ấm no. Bù nó đừng có giận tôi nhá. Thương tôi, đừng cãi nhau với thầy Bu nữa. Có được không? Tôi có gây sự đâu. Tôi có làm gì sai đâu. Là các người ép tôi đấy chứ. Tôi chả làm sai điều gì. Chị Đài lại gào toáng lên, trước lại phải xuống nước, nói với vợ. Không, tôi có kể tội hay nói gì Bu nó đâu. Tôi chỉ muốn gia đình mình hòa thuận thôi. Tôi biết Bu nó vất vả nên tôi thương lắm. Khi nào kiếm được tiền, tôi sẽ về ngay. Chưa nói một thôi một hồi, trước lên đường, hắn vừa đi khuất bóng, chị Đài đã có ý nghĩ đi gặp Dũng ngay. Nhưng cái ý nghĩ ấy vừa mới lóe lên thì lập tức bị dập tắt. Chị không nên lằng nhằng, không nên dây dưa. Nếu đã chọn chức thì thôi, đừng nghĩ ngợi gì đến Dũng nữa. Coi như là giải thoát cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời. Không có chị thì anh trên tỉnh vẫn kiếm được đầy người đàn bà đấy thôi. Những người đoan chính, hiền lành, có ăn có học, chứ không phải là một người vô văn hóa như chị. Lão trước nhà chị vứt ra đường thì không có ai ngó. Chứ riêng như thằng Dũng thì có đầy người thèm. Chị Đài ném cục đá xuống nước cái tùm, sau đó thở dài. Người ta hay bảo rằng những cuộc tình vụng trộm rồi sau này sẽ chẳng đi về đâu. Nếu bị phát hiện thì còn nhục nhã ê chề. Lúc đấy chẳng cần dân làng kéo đến, chị lại bị bôi vôi, cạo đầu, thả bè trôi sông. Thì chính thầy chị sẽ lôi chị quăng xuống sông mất xác. Thầy của chị rất hà khắc, nhất là mấy kiểu mèo mà gà đồng này. Ông hay bảo, trong năm đứa con gái, đứa ngáo mất dạy hay gây chuyện nhất lại chính là chị. Thôi, số chị khổ, chị chịu. Chị nhịn nhục bao nhiêu năm rồi, bây giờ chịu thêm nữa có làm sao chứ. Nhưng bây giờ cứ ai mà động đến chị không còn hiền lành như ngày xưa nữa. Chị cứ làm tốt công việc của một người mẹ, còn những thứ khác, chị đếch cần. Sau khi lên tỉnh cùng đám trai tráng trong huyện, ước mong một lần đổi đời của chức cứ nung nấu trong đầu. Nghe mọi người kháo nhau, đất tỉnh làm ăn dễ lắm, nên hắn cũng đinh ninh sẽ cày cuốc được nhiều. Khi đặt chân lên đất thành phố, cũng quá chiều, hắn được thuê trọ chung ở với chục thanh niên cũng đang đi tìm việc. Cái phòng trọ rộng chưa đầy vài chục mét vuông, nhưng gần hai chục người chen chúc. Ai, chẳng có chăn, chẳng có giường, mỗi người một góc, lấy áo mình đắp tạm. Ăn tạm được cái bánh mì, dài như chão rách, thì chức đi đến chợ người luôn. Chợ người là nơi tập kết của những kẻ làm thuê làm mướn, đa phần là từ dưới quê lên tỉnh kiếm việc, hầu hết toàn là lao động, chân tay như cuốc sới, khuân vác hàng hóa. Lương có thể không cao, nhưng được cái cao hơn ở quê và ăn uống khá khẩm hơn. Cả tối ấy, chức đứng chờ đến tận 8 giờ tối. Tầm này thì người ta đi ngủ hết rồi, còn ai thuê mướn cái gì nữa đâu. Chức nản, hắn định quay về. Vừa mới lách thách đi được vài bước, thì có một người đàn bà đi ô tô bước xuống. Bà ta sang trọng, trên ngực có gắn một bông hoa trắng. Có vẻ như nhà bà ta vừa có người mất. Chức không về nữa, mà đứng ở đó một lúc. Vì hắn chưa có kinh nghiệm, nên hắn muốn xem những người đàn ông đấy nói cái gì và xin làm những việc gì để cho hắn học hỏi theo. Đám người thấy khách sang thì ùa ra, bầu lấy như một bầy ruồi vớ phải miếng thịt thối vậy. Ai cũng nhanh mồm, nhanh miệng mời chào. Em đi được không chị? Em rất khỏe, hàng to lắm. Chị có thể kiểm tra thử. Trước nghe xong thoáng giật mình. Họ đi bốc vác thuê, cần hàng họ làm gì chứ? Mà cái hàng ấy là cái thứ gì? Hắn mập mờ không hiểu. Người đàn bà đào mắt một hồi, rồi chọn lấy một thằng to con, mới ngoài 20 tuổi. Nó hí hửng theo chân người đàn bà và đi mất. Song song với những người nhao nhao lên, thì một vài người đàn ông thấp bé, lùi thủi đi về khu trọ. Chứ không hòa vào đám người đấy nữa, mà đi về cùng mấy người đàn ông già. Trên đường đi, hắn hỏi. Sao lúc nãy có khách, chú lại không ra thế à? Biết đâu người ta chọn chú. Người đàn ông già kia lắc đầu. Ông thật thà trả lời. Làm gì có cửa hả chú? Mấy thằng trẻ kia, nó mới có sức. Mấy con mẹ sồn sồn này khỏe lắm. Nó mà nhún một cái, chúng tôi gãy xương. Hắn đứng được ra. Hắn vẫn không hiểu người ta đang nói cái gì. Thấy hắn ngu ngơ, người đàn ông kia bất ngờ vỗ vào cổ quý của hắn một cái, làm cho hắn đau đớn kêu lên oai oái. Chú mày, đúng là ngu. 9-10 giờ tối thế này, ai người ta mượn bốc hàng? Chỉ có những người đàn bà thiếu thốn tình cảm, chồng chê chồng bỏ, chồng chết, thì kiếm mấy thằng chợ về làm tình giải khuây thôi. Người ta bảo những thằng bốc vác như mình thì khoai to, nên người ta tranh thủ lúc vắng vẻ, khuya khoắt thế này để đi kiếm mồi. Hoặc như có ai phát hiện thì người ta nói rằng là mướn người bốc vác cho đỡ bị nghi ngờ ấy mà. Lúc này hắn mới à lên một tiếng và hiểu ra mọi chuyện. À quên, anh nghe người ta nói rằng có những con phố đèn đỏ trên này, phố gái. Bây giờ lại có cả phố dai hay sao? Người đàn ông nhìn kỹ trước một hồi, sau đó chẹp mồm nói tiếp. Nhìn chú mày cũng ngon đấy, khoai lại to thế kìa. Việc gì mà phải đi khuân vác cho khổ. Chỉ cần làm tình một đêm thì bằng 10 hôm bốc vác rồi. Nếu số hưởng mà chiều được lòng ấy, người ta giữ lại lâu dài cũng nên. Dạ không, cháu đã hứa với vợ cháu rồi. Cháu nhất định không bao giờ để cho vợ cháu buồn. Người đàn ông xa lạ ấy và trước lại lầm lỗi bước đi. Trước biết ông ta nói như vậy chỉ muốn loại bỏ đi một người cạnh tranh công việc với mình. Nhưng mà hắn đã cố gắng làm người tốt thì làm gì người ta xoay chuyển được hắn chứ. Ngày hôm sau, hắn là người dậy sớm nhất, tranh thủ ăn nhanh gói mì tôm. Hắn đi bộ ra chợ, đứng ngóng. Cứ ngỡ tầm này là sớm, nhưng ra đến nơi đã có dăm ba người đứng chờ khách rồi. Mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào. Ngày hôm nay trước kiếm được 5 đồng, vừa bốc vác vừa cắt tỉa cây cảnh. Nhận được tiền, hắn giữ lại 1 đồng để ăn, còn 4 đồng hắn gửi về quê cho vợ. Thư báo gửi tận nhà, nhưng chị Đài đi mãi lên huyện mới nhận được tiền. Trước khi đi, bà Tư đã lên tiếng đòi quyền lợi. Tiền thằng trước gửi về đấy à? Có được nhiều không? Mày phải chia cho tao một nửa chứ. Giờ tao già cả rồi, phải để dành tiền mà dưỡng già. Bố cần gì đến tiền dưỡng già? Bố đã già quái đâu. Thầy bố ở nhà, hơn cả tuổi bố, vẫn đi làm thuê quốc mướn. Chứ có đồng nào bố trả đốt hết vào mồm rồi còn gì. Bây giờ lại còn đòi quyền lợi. Ở đâu ra quyền lợi? quyền với trả lợi. Bà Tư lúc này cũng không vừa, nói lại với chị ngay. Việc nhà mày thì kệ nhà mày, tao không biết. Nhưng mà thằng trước nó là con trai của tao, đách phải là con mày. Chị tức chị cắm đầu đi. Đến gần tối thì chị lấy được tiền về, chị đưa cho bà Tư một nửa. Chị nhẹ giọng nói, con trai của Bu làm được đồng tiền nó khó khăn lắm, Bu phải thương lấy hắn. Chứ đưa bao nhiêu Bu cũng tiêu hết, thì sau này tiền đâu nữa mà ăn. Bu ăn tiêu thế nào thì tùy. Chỉ xin Bu trước khi ăn phải nhìn vào mặt hai đứa cháu nội của Bu đây này. Chúng nó còn cả một tương lai cần phải lo. Thấy chị mủi lòng, giải thích nhẹ nhàng, bà Tư gọi ông Tư ra đâu đấy, rồi quay sang nói với chị. Tiên sư nhà chị, tôi biết rồi. Gớm chứ, có mấy đồng bạc mà làm như to lắm. Thôi, ở nhà mà trông chúng nó, chúng tôi có việc ra ngoài. Tối tối thì về, nhớ là chờ cơm, biết chưa? Chị thở dài, nhìn hai ông bà ra đi. Thôi thì, trước đã cố gắng như vậy rồi, chị không thể nào bỏ mặc hắn được. Nhưng lần sau nhất định, lúc đi lấy tiền, chị nhất định không để ông bà Tư biết được. Đến tối hai ông bà trở về, trên tay cầm một bọc lá chuối đen xì. Hóa ra là hai ông bà dắt nhau đi ăn thịt chó, còn thừa thì mang về cho mẹ con chị. Chị biết ngay mà, ngoài ăn cho sướng mồm ra thì họ chẳng nghĩ ngợi cho ai hết. Chị thấy buồn cho Chức, không ai thương hắn, chỉ mong hắn có tiền rồi lấy mà tiêu xài hết. Công việc Chức làm cũng khá thuận lợi. Tuy hắn không phải là người to béo nhưng sức khỏe khá tốt, nhanh nhẹn, dẻo mồm, lèo mép, nên là có duyên với người muốn thuê. Làm được hơn một tháng, hắn mua cái xe đạp với bộ quần áo mới về cho các con, đúng như lời hứa trước lúc đi với hai đứa. Lần này hắn về chơi, rồi vài ngày sau lại tiếp tục đi. Trước bảo gần đến Tết, việc chắc chắn là nhiều, nên hắn không ở nhà được lâu. Cái hĩn với thằng cò ngày xưa chả bao giờ hay nhắc thầy, ấy vậy mà bây giờ thấy Trước hiền lành, hay bế chúng, thì hai đứa cứ sấn sổ lấy thầy. Nhận được quà, chúng nó thích lắm. Thằng cò cứ bảo, Trước giữ sau cái yên, cho nó tập xe. Nhìn các con chơi đùa với thầy như vậy, chị Đài nấu cơm trong bếp ngó ra, cũng mừng theo. Trước ơi, về bao giờ đấy? Đi đánh bạc không? Chiếu lẳng bên, đang thiếu một chân. Tao phải giữ hộ cho mày đấy. Chị Đài nghe thấy tiếng thằng Xìu làng bên, chạy hộc tốc sang gọi chồng mình đi đánh bạc, thì chị căm lắm. Ngày xưa, Trước với thằng này chơi thân với nhau, đúng là bạn chí cốt, sới bạc đi đâu cũng có nhau. Từ hôm Trước lên thành phố làm, không thấy mặt mũi nó đâu, hôm nay nó lại vác cái mặt sang đây mà gọi. Lão chồng của chị mới tử tế được đôi chút, lại được cái thằng khốn này sang rủ dê, lôi kéo. Chị Đài đang trong bếp nghe ngứa cả tai. Chị định chạy ra chửi, nhưng chưa kịp ra thì Trước đã nói với nó. Thôi mày đi đi, tao bỏ cờ bạc lâu rồi, từ nay về sau không bao giờ đánh bạc nữa. Mà mày đừng có đến đây tìm tao, tao nhất định sẽ không đi đâu. Cả mày nữa, bỏ đi, bỏ đi mà làm người. Ôi chào ơi, đây có phải là Trước nhà chị không? Cơn gió độc nào lại thổi vào trí óc của một thằng nghiện cờ bạc lâu năm mà bây giờ lại thốt ra được một câu đầy triết lý như vậy. Chị Đài nghe xong mà mát ruột ghê gớm. Hắn quay lại thì thấy chị đang nhìn chăm chăm vào bàn mặt của hắn. Lâu lắm rồi chị mới nhìn kỹ chồng, rồi chị lại e thẹn xấu hổ như đứa con gái mới lớn. Chắc chị lại động lòng mất rồi. Chồng chị thay đổi thật rồi, chứ không đùa đâu. Nếu hắn hoàn lương, chị chả tội gì mà chối bỏ hắn cả. Trước thấy chị nhìn hắn thẹn thùng thì chạy thẳng vào bếp với chị. Hắn lần sờ ti chị nắn nắn. Cái gian bếp ọp ẹp chật chội, chỉ chứa được hai người chen chúc. Trước thủ thỉ với chị. Bù nó, hết ghét tôi rồi có đúng không? Thế tối nay chiều tôi nhá. Vài ngày nữa thôi là tôi lại đi rồi. Lúc đấy thèm chả có khoai mà cầm đâu. Chị bĩu môi làm điệu, tim của chị cứ đập rộn ràng và thổn thức. Từ khi nào nhỉ? Chắc là chả có bao giờ chị yêu chồng mình, vì Trước ngày xưa là một kẻ vô dụng, chả biết làm gì ngoài ăn với đánh bạc. Nay Trước thay đổi thật sự, trách nhiệm và thương vợ hơn. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt của Trức, sau đó ngả đầu vào vai của chồng. Thật sự lúc này ấm áp quá thể. Lêu lêu, thầy Bu đang hôn nhau kìa. Hiển ơi, ra mà xem này. Thằng cò thò đầu vào gian bếp, nhìn thấy thầy Bu đang nép vào nhau, cứ tưởng rằng hai người đang hôn nhau, liền cù cậu hét toáng lên. Chị Đài ngượng chín mặt, vội vàng đẩy chồng ra. Trên nhà trên, bà Tư vẫn nằm trên giường, chả hiểu bà muốn làm cái gì mà cả ngày hôm nay bà không dậy ăn cơm. Đến bữa bà bắt thằng cò bê vào, lâu lâu chị lại nghe tiếng rên rỉ của bà. Đau chết mất. Nhưng mà chị Đài lại vờ như không nghe, mặc cho bà kêu, chắc gì bà đã đau thật. Trước ơi, Trước, vào đây Bu bảo cái này. Bu có cái gì thì nói luôn đi, còn đang lắp cái xích xe cho thằng cò. Ông Tư thấy bà kêu thì nhăn mặt, quát Trước. Ừ, hay cái thằng này, tí mày làm thì chết à? Bu mày gọi thì mày cứ vào đi, còn với chả cái. Bị thầy mắng, hắn lào bào đi vào. Bà Tư mới vật vờ, yếu vớt, tựa lưng vào chiếc gối, sau đó ngồi dậy. Bù đau chết mất con ơi. Hay là mày đưa Bù đi khám, chứ để thế này Bù không sống được qua đến Tết đâu con à. Thế Bù đau ở đâu? Đau lâu chưa? Sao không bảo nhà con đưa đi khám? Nhắc đến con dâu, bà lại có điều kiện nói xấu. Thôi, tôi chả dám nhờ. Chị ấy lại ghét, không cho tôi ăn thì chết dở. Giờ mày về thì mày đưa Bù đi, có làm sao đâu. Bà nói nghe mới dễ dàng, không có tiền thì ai khám cho nhà bà. Chị Đài vừa đi đến đấy, thấy bà nói như vậy, liền đi vào nói nhỏ. Bù đau nhanh thế hả Bú? Hôm qua Bú còn ngồi tính xem, hôm nay ăn cái gì? Mà hôm nay nhà con về, Bú lại trở bệnh nhanh thế hả? Bà quay mặt không thèm bắt chuyện với chị. Bà biết giờ Trước có tiền, mà hắn lại ngờ nghịch tin thầy Bú, nên bà mới mùi dài. Cái thần giả này đúng là vô dụng, chưa biết làm sao. Không thuốc thang kịp thời, có khi lại liệt ra đấy, thì khổ con khổ cháu. Bú liệt thế nào được mà liệt? Bú mà bị gì ấy, không ăn được ấy, thì ông Đức ông bán thịt chó cho ai? Ôi giời bây giờ, à, cả cá ngoài chợ đều là khách quen của Bú, có đúng không ạ? Chị Đài cứ lâu lâu lại chêm vào một câu, khiến cho bà Tư giận tím người. Trước lúc này mới cáu gắt. Tóm lại là Bu muốn ngày mai đi khám chứ gì. Thôi được rồi, để mai con đưa Bu đi. Thôi, tôi chả cần. Anh cứ đi làm lo kiếm tiền muốn nuôi vợ nuôi con anh đi. Chứ thần giả này, chết quách đi cho khỏe. Tôi thử xem, anh có hiếu hay không thôi. Bu còn sống đây thì lo mà báo hiếu. Chứ Bu mà chết rồi, cúng giả cúng oản, Bu ăn thế nào được nữa. Hóa ra là bà Tư chỉ là muốn nhắc nhở để Trước nôn ra tiền. Chị Đài biết tòng, vẫn là cái bài kể công lao mang nặng đè đau rồi chốt hạ bằng một câu báo hiếu. Chị Đài lại thò đầu vào nói với bà. Bù nói đúng đấy mình ạ. Mình có bao nhiêu cứ để cho Bù ăn ngập mồm đi. Lỡ mà có chết thì không làm ma đói được đâu. Còn cái đi làm cả ngày trời dồn tiền vào ấy, chỉ đủ lo cho cái mồm của Bù. Thầy nó gửi tiền về, nuôi hai đứa, Bu còn đòi chia đôi. Đến quả trứng người ta cho cái hĩn nấu bột, bà cũng ăn nốt. Có cái gì ăn được, mình cứ để Bu xơi tất đi, cho hà lòng hà dạ. Chị nói xóc xỉa một tăng khiến cho bà tức mà chảy máu mắt. Bà vùng dậy, vớ lấy cái gậy đầu giường và lia cho chị một cái, khiến cho chị chạy bán sống bán chết. Cái con đĩ kìa, mày nói đủ chưa? Con có nói cái gì sai đâu. Đấy, không nhờ mấy câu nói của con mà Bu lại chạy khỏe thế kia. Bà Tư lúc này mới biết là mình mắc mưu chị Đài, liền nhìn Trước lúng túng. Hắn bực bội trong người, liền quát nạt bà. Từ lần sau ấy, Bu đừng bao giờ bày ra cái trò ốm đau như thế này nữa. Nhà khó khăn rồi, hờ một tí ra, Bu lại gây chuyện. Lần này là Trước nói bà Tư, chứ chả cần chị phải lên tiếng. Mất công lại nói rằng chị chửi, bảo là con dâu mất dạy. Chị nhìn trước nói bu chồng, chị mới hà lòng hà dạ làm sao. Eo ơi, càng lúc chị lại càng thương chồng chị mới chết chứ. Đêm ấy đúng như lời thủ thỉ ban trưa, hai anh chị đợi con ngủ rồi cắp manh chiếu rách xuống đất làm tình. Chị bấu chặt lấy vai của Trước mà rên rỉ, sợ kêu to bị phát hiện. Chị liền kiềm chế và cắn vào vai của Trước thật mạnh, khiến cho hắn đau đớn, còn kêu to hơn cả chị. Đúng thật, Trước chả có tài cán gì, ngoài trời Phật độ cho hắn cái củ sắn to đùng. Chị cười khúc khích mãi không thôi. Ngày hôm sau, Trước chờ bà Tư đi khám cho trọn ý, nhưng khám mãi chả ra bệnh gì. Bác sĩ lại cho rằng là bệnh của người già. Ừ thì người già, già thì ai chả yếu, ai chả có bệnh. Nhưng chị thấy bà Tư như kiểu nói điêu vậy. Đi về nhà, bà vẫn chưa thôi hạch sách và dỗi hờn. Chị Đài hiểu ý, liền dúi cho Trước 2 đồng. Bu đòi cái này này, mình đưa cho bu xong. Đi đi. Trước gật đầu, đưa cho bà Tư. Vừa mới cầm được tiền, bà đã niềm nở ngay, cười hí hí, rồi kéo tay con trai dặn dò. Này, đi làm có tiền phải giữ lấy, chứ không được đưa hết cho con đĩ ấy, biết chưa? Nó bòn mót hết đấy. Bu này, lại thế rồi. Trước tiếp tục nói cho bà một tăng, bà Tư một điều thương cho Trước, 2 điều là chửi chị Đài, là loại cáo giả. Chị mặc kệ, bà Tư nghĩ thế nào cũng được, miễn chồng chị biết đâu là đúng đắn, thì không việc gì chị phải giải thích với bà. Buổi chiều hôm đó, cả nhà lại cùng nhau sang nhà ngoại. Trước mua một đôi gà trống to lắm, biếu thầy bu vợ. Lấy nhau gần ấy năm, đây là lần đầu tiên chị thấy Trước có quà cho ông bà ngoại. Thầy bu chị cũng không nhắc đến chuyện cũ, thấy con cháu sang cũng niềm nở đón tiếp. Cả nhà hôm ấy ăn tối xong xuôi mới về lại nhà nội. Ngày hôm nay trôi qua, có lẽ là ngày bình yên nhất kể từ khi chị đi làm dâu nhà Trước. Sáng hôm sau, khi cả nhà còn chưa dậy, thì Trước đã lục đục, chuẩn bị đồ đạc, lên lại thành phố đi làm. Thấy chồng sắp đi, chị dậy nấu bát mì cho chồng. Trước ăn xong thì đi ngay, sợ không kịp chuyến xe lên tỉnh. Trước khi đi, Trước bảo với chị. Sắp Tết rồi đấy bu nó, để tôi cố gắng cày nốt vài tháng nữa, để tôi về với mình. Hẹn ngày 23 tháng chạp, rồi tôi lại về nhá. Hai vợ chồng cứ thủ thỉ với nhau như thế, cho đến khi Trước phải lên đường. Nhìn chồng tâm tính thay đổi, chị mừng chảy nước mắt mãi không thôi. Qua trưa lên đến nơi, Trước lại ra chỗ cũ đứng đợi. Chả hiểu sao lần này lại thương người như thế. Thấy Trước, mấy người làm lên tiếng. Ôi dào, lên đây làm gì? Có việc đâu mà lên. Mấy hôm nay chả có ai thuê bốc hàng. Chán bỏ mẹ đi được. Tết nhất đến đít rồi, mà nghe chừng ảm đạm quá. Trước cứ tưởng người ta đuổi khéo mình, nên cứ đứng lì ở đó để chờ đợi. Quả thực là cả buổi hôm đó, không hề có một khách nào thuê họ. Tối không có tiền ăn, Trước đành giờ khoanh bánh đúc, mà vợ gói trong tàu lá chuối, ăn tạm vậy. Nếu mà ế ẩm thật, chắc chả có tiền mà ăn. Em Giai ơi. Ừ, chị gọi em đấy. Đi không em? Chị có việc. Đang định há mồm cắn miếng bánh đúc thì có khách gọi. Đám người xúm vào nhao nhao, bổ nhào đến chỗ đấy. Người con gái quý phái kéo cửa kính ô tô xuống và chỉ đích thị Trước. Không không, tôi không gọi các chú. Tôi gọi cái thằng kia kìa. Thằng mà đang ăn bánh đúc đấy. Thằng ư? À, ta dám gọi Trước là thằng ư? Trong khi đấy cái mặt thì non choẹt. Chắc chắn ấy, bà ta chỉ bằng tuổi Đài thôi. Trước được chỉ thì trao mày một tí, sau đó giãn ra. Nhanh chân chạy đến bên cạnh, Trước khúm núm. Dạ bẩm bà cho gọi con. Chả hay bà muốn con làm gì? Bốc vác, cắt cây, làm vườn. Cái gì con cũng làm. Anh vừa mới gọi tôi là gì cơ? Người con gái khó chịu ra mặt, nhưng vẫn khoan thai, dịu giọng hỏi Trước. Lúc mới lên thành phố, hắn có nghe phong phanh đầu đàn bà con gái trên tỉnh, chảnh mà khinh người lắm. Trước cứ ngỡ gọi người ta, như đội người ta lên đầu, người ta mới thích. Ây thế mà chả phải, thấy bị hỏi vặn, Trức lúng túng. Không, cô còn trẻ, mà tôi cứ tưởng người giàu họ thích gọi như thế, cho nên... Thấy bộ dạng ngờ ngạch của Trức làm cho người con gái càng cười tợn hơn, à ta ra hiệu cho anh lên xe. Trức cắp dép vào nách rồi nhanh chóng ra ghế sau ngồi. Hắn đi được một đoạn khá xa, vẫn nghe thấy tiếng mấy người bốc vác thuê vẳng lại. Nhìn quả này thì no nê rồi, thuê mướn gì à? Còn mà hốc chuối, hốc khoai thì có. Trước ngồi sau xe hơi lo sợ, hắn nuốt nước bọt cái ực rồi ăn nhồm nhòm hết khoanh bánh đúc vợ gửi. Người con gái vừa lái xe vừa chỉnh gương để nhìn thấy Trước đằng sau. Hắn lúng túng, người con gái lại bật cười. Mới ở quê lên thành phố có đúng không? Cứ tự nhiên lên, làm gì mà co cắp thế? À nói càng làm cho Trước ngồi sau căng thẳng. Lâu lắm rồi, gã mới được ngồi xe hơi sang trọng thế này. Ngày xưa khi nhà vẫn còn giàu có, Trước hay được mấy thằng bạn ngỗ ngược chở đi lên tỉnh đánh bạc. Mỗi bữa ăn chi ra cả chục đồng, nhưng không bao giờ hắn cảm thấy đắn đo điều gì. Đến bây giờ khi không còn gì nữa, ngẫm lại cảm thấy xấu hổ. Bạn bè người thân chả ai thèm nhìn mặt, không một ai giúp đỡ. Phải chăng bây giờ có tiền như thời ấy, hắn sẽ đưa hết cho vợ dạy dùm để sau này nuôi con nuôi cái. Nhưng nói đi thì phải nói lại, không nhờ những lúc xa cơ lỡ vận, hắn làm sao mà giác ngộ rồi làm lại cuộc đời chứ. Trước ngả người ra sau, thả lòng người, hắn thèm khát được giàu có như thời xưa, thèm ăn trọn một con gà quay mà chẳng cần phải nghĩ ngợi. Hắn muốn uống một chai rượu vang Pháp loại đắt tiền như ngày xưa mà hắn đã từng uống. Lúc uống hết, bà Tư hay gom lại vỏ chai rồi bán cho đồng nát, tính ra cũng được vài đồng. Ôi chào ơi, hắn thèm nhiều thứ quá. Xuống xe đi, đến nơi rồi. Người con gái xuống xe ra hiệu cho Trước, khiến cho hắn tỉnh giấc. Hắn xuống xe khi đứng trước một căn nhà ba tầng giàu có hai hàng cây tạo thế trước cổng. Theo chân người con gái ấy vào trong nhà, Trước ngó ngàng hết chỗ này đến chỗ khác. Mùi nước hoa thơm lừng tỏa ra từ tứ phía, làm cho hắn buồn ngủ vô cùng. À lên phòng gọi mẹ, bảo Trước ngồi ở ghế đợi. Trước tranh thủ tham quan xung quanh ngôi nhà tráng lệ, toàn là những thứ đắt tiền, những chai rượu, những chai nước hoa đặt trên kệ một dãy dài. Hắn nhấp thử một chai rượu đã vơi quá nửa, vặn nắp ra sau đó đưa lên mũi người. Cái cảm giác rượu mạnh xộc vào mũi của hắn dẫn đến các dây thần kinh sau đó lên trên não, khiến cho hắn tê liệt, như thể chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cho người ta say mềm. Đừng có đụng linh tinh, toàn là hàng đắt tiền đấy, vỡ ra đấy, nhà anh không có tiền mà đền đâu. Phải đấy, cái ngữ nhà quê lên thì biết rượu nào với rượu nào. Chắc cây nào cũng na ná rượu đế, có phải không? Người con gái vừa mới nói xong thì một người đàn bà nào đấy cũng khá trẻ từ trên gác bước xuống nói hùa theo. Trước đặt chai rượu xuống, sau đó lên tiếng. Ngày xưa tôi uống tỷ chai cô nắc này rồi, nó là của nước Pháp. Chà chà, cũng sành nhỉ, cơ mà lấy đâu ra cái ngữ nghèo hèn như anh lại được uống cái loại đắt tiền như thế. Hay là ngày xưa đi hầu hạ ông tay to mặt lớn nào rồi uống trộm? Bị người ta mỉa mai, chứ cũng ấm ức liền kể. Chả giấu gì cô với bà, ngày xưa nhà tôi cũng thuộc vào hạng giàu có, gia nhân kẻ ở cũng nhiều. Chỉ vì xa cơ lỡ vận mới lâm vào cảnh này, chứ mấy chai rượu này chai nào tôi chả biết. Trước kể từ đầu chi cuối với vẻ kinh kiệu của một kẻ từng là công tử bột, chuyên ăn hại, chả làm được trò chống gì. Hai người nghe xong cũng chỉ ừ cho qua. Người giàu họ chả bao giờ hứng thú mấy câu chuyện phiếm của người nghèo, đa phần toàn là khoác lác. Sau khi kể một thôi một hồi, nhớ ra việc làm, Trước hỏi ngay. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Nhà có việc gì mà cần người làm muộn thế này à? Người đàn bà kia mỉa mai Trước. Tôi tưởng anh nói hăng quá, lại quên luôn việc làm. Đi theo tôi, dọn dẹp cái phòng trên này. Trước lẽo đẽo theo người đàn bà, hắn cũng vơi bớt nỗi sợ phần nào rằng sẽ bị làm mồi, nhưng không phải. Hai người dẫn trước lên tầng 2, vào cái phòng khá rộng và toàn để đồ đạc ngổn ngang. Phòng này không có ai ở hay sao mà nhiều đồ thế này? Ừ, con gái tôi mới sang đây buổi chiều, bây giờ nó ở cùng tôi nên phải dọn dẹp để còn có chỗ cho nó ngủ. Anh làm đi, hỏi ít thôi, khuya mà không xong tôi không trả công cho anh đâu đấy. Hai người họ nói xong thì xuống phía dưới, trước sắn tay vào làm. Hắn cũng muốn tranh thủ dọn dẹp nhanh để lấy tiền, chứ những người nhà giàu không dễ gì mà lấy tiền của họ đâu. Phòng chắc lâu quá không có ai ở, bụi bặm bám đầy. Trước dọn dẹp xong rồi lại xoay sang lau phòng, thấy có chai nước thơm, hắn xịt cả lọ cho căn phòng đỡ có mùi. Này anh kia, xong trên đấy chưa? Xong rồi, xuống đây tôi nhờ một lát. Vừa vặn xong thì bên dưới lại gọi. Nhanh chân xuống nhà, người con gái lúc này đã ướt nhẹp, nói với anh. Anh có biết sửa ống nước không? Bảo thay hộ tôi cái ống này, nó bị mục giờ, bây giờ giò nước chảy khắp cả nơi rồi. Trước lại vào nhà tắm sửa ống nước. Hai người phụ nữ không có việc gì làm, cũng đứng ở cửa nhà tắm để xem anh sửa. Trước loài hoài định cưa ống mà quên không khóa nước, làm cái ống bục ra một đường dài, nước tung tóe khắp nơi, cả người của Trước ướt như chuột lột. Nước vàng lên tung tóe, hai mẹ con nhà kia hóng hớt cũng bị ướt nhẹp không kém. Nhanh chân đi lên phòng thay quần áo. Còn Trước dù ướt nhưng anh vẫn tiếp tục ngồi sửa. Hắn đi lại vặn lại khóa nước rồi lèm bèm chửi cái thằng mất dạy nào đó. Tiền sư nhà nó, dạy người ta cũng không lên hồn, chả thấy nói gì đến khóa nước, để giờ nó ướt hết nhà của ông. Hai người đàn bà sau khi thay quần áo xuống định mắng vốn thì cũng là lúc Trước vừa vặn sửa xong. Cả người hắn mặc bộ quần áo gụ nâu cũ rích, lộ hết cả da cả thịt và những vùng nhạy cảm lồi lên, rõ là trông thấy. Trước thì chả để ý gì trước bốn con mắt sáng rực như đèn compact kia, trước cái thân hình khỏe mạnh của hắn. Hắn cất mồm lên để đòi tiền. Tôi sửa xong rồi đấy, phiền bà vào cô cho tôi xin tiền, tôi chỉ lấy 3 đồng thôi. Thấy hai người vẫn đứng đơ ra như cây gỗ, Trước cứ tưởng họ chê đắt, liền phân bua. Tôi mới làm nên tôi lấy rẻ nhất trong đám rồi, chứ nhà bà mà mướn người khác chắc là phải gấp đôi đấy. Hắn nói bã mồm nhưng vẫn không có ai trả lời hắn. Trước có biết đâu những con mắt ngờ nghệch vô hồn kia đang chăm chăm nhìn vào củ khoai của hắn đang ẩn sau lớp quần mỏng tang. Mà rõ khỉ nhà lão Trước, hắn lại hầu như rất lười mặc quần cộc bên trong, vì thế nên là cái gì xấu, cái gì cần lộ, nó cứ phơi phơi ra trước mắt. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra rằng hai người đàn bà kia đang nhìn cái thứ gì trên người của hắn. Eo ơi, cứ cảm tưởng như hai ả chỉ cần cúi mặt xuống thôi là nước dãi tràn trề xuống áo. Trước hơi hoảng, sau đó cầm cái rẻ lau chân, che che đậy đậy khúc giữa. Lúc đấy hai người đàn bà cũng coi như tỉnh mộng. Anh vừa nói cái gì đấy nhở? Chúng tôi nào có dám quyệt tiền của anh chứ? Xưa kia nhà anh cũng giàu thế nên chắc là anh hiểu được phép tắc, chứ không như mấy thằng nhà quê nghèo hèn đụng đâu cũng vỡ. Anh cứ ở lại đây rồi tí hãy về, người ướt thế này ra đường thì cảm chết. Hai ả cứ như vậy mà giữ Trước lại bằng được. Đứa con theo lệnh của Bu xuống hầm bắt canh gà, mà tối hai Bu con ăn thừa. Bà mẹ thì cầm bộ quần áo choàng bằng khăn bông cho Trước thay. Không những thế, chai rượu cô nắc với quán nửa mà lúc đầu Trước phát hiện ra, nhà ấy đã rót ra ly kính cẩn cho Trước uống. Đang đói lại mệt đứ đừ, Trước cũng chẳng dại mà từ chối. Nhưng trong đầu anh đinh ninh rằng sẽ không làm gì có lỗi với Đài. Trước khi ăn, hắn cũng phải sao kèo. Tôi có vợ rồi, tôi không muốn làm gì có lỗi với vợ của tôi đâu. Thì tôi có nói gì đến vợ con của anh đâu, mà tôi chả làm gì anh cả. Thấy anh tội thì tôi lấy đồ ăn cho anh thôi, chả mấy khi lại kiếm được người bốc vác trắng trẻo, lực lưỡng, lại hiểu rộng như anh, nên Bu con của tôi cũng quý. Này, ăn đi cho nóng, Chốc về tôi đưa tiền cho. Yên tâm, tiền bạc không phải nghĩ. Trước lườm lườm hai bu con nhà đấy, tỏ vẻ dò xét. Ban nãy hai người họ còn khinh thường anh, chỉ anh quê mùa, ấy vậy mà bây giờ lại ngon ngọt. Từ khi anh ướt quần áo đến bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn khác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chờ đón nhé. Thật sự là sau khi lắng nghe tập 6 này, Tâm An cảm thấy rất hả hê. Bởi vì cuộc đấu khẩu giữa mẹ chồng và cô con dâu, đúng không ạ? Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ đài cũng vùng lên. Nhưng mà chị từ bỏ Dũng, chị quay về để hy vọng rằng chồng của chị thay đổi, hoàn lương. Liệu điều đó có thể trở thành hiện thực hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai để xem rằng là khi mà lên thành phố, Chức có thể nào không bị cám dỗ hay không? Chúng ta hãy cùng chờ nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.